Minh Vương Sủng Phi, chương 3 Thánh Chỉ, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Nhan Nhiễm Tịch đã muốn mang theo mặt nạ, dung mạo tuyệt mỹ cũng trở nên bình thản. Làm như vậy bất đắc dĩ cũng là do dung mạo nàng thật sự rất là tai họa cho mọi người. Hơn nữa nàng cũng không muốn dẫn người chú ý, nhắm mắt nằm ở phía trên đằng y tùy ý hưởng thụ. Đột nhiên mở to mắt, trong mắt chợt lóe ra quang mang, khóe miệng gợi lên thản nhiên cười, tới thật nhanh a. Phía sau, Khinh Âm cùng Cổ Điệp cũng nhìn nhau, Tiểu Hắc nằm trong lòng Khinh Âm cũng lười lại thắt lưng. Ngày rốt cục không phải không có hàn huyên, tiếng bước chân rất nhanh đến trước cửa, một cái hạ nhân chạy tiến vào, trong mắt mang theo khinh thị, có chút không kiên nhẫn nói uy, các ngươi còn ngốc ở trong này làm cái gì, không biết thánh chỉ đến sao. Mọi người đều ở đại sảnh chờ ngươi, thật sự là cái phiền toái. Nhan Nhiễm Tịch nghe được hạ nhân nói, trong mặt không có một tia không hờn giận, nhưng thật ra Cổ Điệp phía sau rất tức giận, lạnh giọng nói ngươi đây là cái ý tứ gì? Chính là một cái hạ nhân, cư nhiên còn dám ở trước mặt tiểu thư làm càn, xem ra là ngươi đã quên thân phận của ngươi đi. Hạ nhân mắt khinh thương nhìn Cổ Điệp, cũng là lạnh giọng nói thiết. Thật đúng là nghĩ đến chính mình là tiểu thư, ai chẳng biết nói, nàng ở thừa tướng phủ này ngay cả một cái hạ nhân cũng không bằng. Nàng, a, hạ nhân kia còn không có nói xong, một tiếng hét thảm liền vang lên, Cổ Điệp lạnh lùng nhìn hạ nhân kia trên mặt đất kêu thảm thiết. Lúc này bên cạnh người nọ là một cánh tay chảy máu đầm đìa nằm trên mặt đất. Một chân dẫm nát trên ngực hạ nhân kia. Cười lạnh nói dám lấy tay chỉ vào tiểu thư nhà ta. Ta đầy liền phế đi tay ngươi. Cái miệng kia vừa mới cũng nói không ít đi. Xem như cần phải phế. Không đợi người nọ cầu xin tha thứ. Một cái lưỡi liền cắt xuống dưới. Người nọ hoảng sợ nhìn Cổ Điệp. Một cái kính lắc đầu. Đây là ác mộng cả đời hắn. Còn không có từ trong sợ hãi cùng đau đớn phục hồi lại tinh thần. Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như xích sắt đưa hắn kéo vào địa ngục Cổ Điệp. Rất tàn nhẫn, ảnh hưởng đến khẩu vị ăn. Buông tha hắn đi, địa ngục là một địa phương giải thoát. Cổ Điệp nhìn người nọ trợn to mắt, lạnh giọng nói tiểu thư nhà ta nhưng thực là lương thiện trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ màu tím. Cười ta mở ra đổ xuống. A, vặn vẹo hung hăng trừng mắt nhìn Cổ Điệp. Một lát, một người sống đã biến thành một bãi máu loãng. Cổ Điệp thu hồi bình sứ nhỏ cười nói hóa thi thủy này còn dùng rất tốt. Vậy ngươi liền giữ đi. Về sau tiếp tục cố gắng Nhan Nhiễm Tịch cười đạm nói ra. Sau đó đi đến hướng đại sảnh. Cổ Điệp cùng Khinh Âm nhìn nhau cười rồi cũng đi theo. Trong đại sảnh đã muốn đứng đầy người. Nhan Nhiễm Tịch bước vào liền trở thành tiêu điểm. Nhưng không bao lâu ánh mắt đã rời ra Khinh Âm cùng Cổ Điệp ở phía sau Nhan Nhiễm Tịch. Tướng mạo hai người nhưng là nhất đẳng nhất hảo. Hơn nữ cả người lơ đãng toát ra khí chất giống như tiểu thư khuê các bình thường. Chúng nam tử không khỏi xem ngây người. Trong mắt hai người hiện lên một tia chán ghét. Sớm biết thế bọn họ cũng đã dịch dung. Vẫn là tiểu thư có dự kiến trước. Nhan Như Quỳnh nhíu mày nhìn người không nhanh không chậm. Nếu hắn đoán không sai thì đó làm tam nữ nhi hắn đi. Thật sự là không biết nặng nhẹ, Ẩn Nhẫn tức giận nhìn Lam Ẩn Nhan nhàn nhã đi tới. Vốn tưởng rằng nàng nhanh chóng mở lời chào hỏi, chỉ thấy Nhan Nhiễm Tịch mê mang nhìn mọi người, như là đang tìm cái gì. Mọi người nhíu mi, công công trong đại sảnh cũng nghi hoặc nhìn về phía Nhan Nhiễm Tịch. Không khỏi mở miệng hỏi. Tam tiểu thư đang tìm cái gì vậy? Tuy nói Nhan Nhiễm Tịch có tiếng là thứ nữ không được sủng. Nhưng mà dù sao nàng cũng là nữ nhi thừa tướng. Vừa muốn gả cho Minh Vương mà chưa quốc anh ngại. Mặc kệ nói như thế nào thì hắn trên mặt cũng muốn không có trở ngại. Nhan Nhiễm Tịch mê mang nhìn về phía công công. Hỏi xin hỏi người nào là phụ thân ta? Một câu khiến mọi người sửng sốt. Cũng đem ánh mắt dính trên người Cổ Điệp cùng Khinh Âm rời đi. Phía sau Nhan Nhiễm Tịch, Cổ Điệp bả vai run run giờ phút này bán đứng tâm tình nàng. Khinh Âm cũng vẻ mặt mang ý cười, bọn họ tuyệt đối tin tưởng Nhan Nhiễm Tịch là cố ý công công đến truyền chỉ xấu hổ cười. Ha ha, Tam tiểu thư nói đùa, đó không phải là thừa tướng sao? Công công chỉ về phía Nhan Phi Quỳnh vẻ mặt âm trầm. Người Nhan gia khác sắc mặt cũng không tốt, tuy rằng biết Nhan Nhiễm Tịch không phải cố ý nhưng mà nàng biểu hiện vô tình như vậy lại giống như vô tình tát vào mặt Nhan gia một cái. Nhan Phi Quỳnh nguyên bản chán ghét Nhan Nhiễm Tịch lại càng chán ghét hơn. Nhưng mà lúc này Nhan Nhiễm Tịch cũng lộ ra thản nhiên tươi cười. Thong dong tiêu sái đến trước mặt Nhan Phi Quỳnh, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên Tịch Nhi gặp qua phụ thân. Trước mặt nhiều người như vậy, Nhan Phi Quỳnh mặt không thay đổi, khinh ân một tiếng, cũng không thèm liếc mắt nhìn Nhan Nhiễm Tịch một cái. Nhan Nhiễm Tịch cũng không thèm để ý, cúi đầu đứng ở phía sau Nhan Phi Quỳnh, thấy mọi người đều đến đây. Công công xuất gia thánh chỉ nói với Nhan Phi Quỳnh hoàng thượng nói không cần quỳ. Mọi người cảm tạ, thánh chỉ đơn giản nói Nhan Nhiễm Tịch tốt như thế nào. Rất xứng đôi với Minh Vương. Sau đó đi hòa thân, tiếp thánh chỉ, công công cười nói hoàng thượng nói vì cảm tạ cả nhà thừa tướng vì hoàng thượng phân ưu. Một tháng sau ở trong cung mở yến tiệc chiêu đãi văn võ bá quan. Khen ngợi thừa tướng, Nhan Phi Quỳnh cười hớ hớ nói. Hoàng thượng chết sát lão thần, thân là thần tử nên vì hoàng thượng phân ưu. Sao lại tranh công, công công khoát tay thừa tướng khiêm tốn. Trong cung có việc nên lão nô trước hết ly khai. Lão nô ở trong này trước tiên cung chúc thừa tướng. Nhan Phi Quỳnh lại khách sao nói vài câu tiễn bước công công. Xoay người, nguyên bản khuôn mặt tươi cười dĩ nhiên mây đen trở nên dày đặc. Đối với Nhan Nhiễm Tịch đứng trong góc lạnh giọng nói ngươi theo ta đến thư phòng một chuyến. Nhan Nhiễm Tịch đã sớm liệu trước, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười thản nhiên như cũ. Thong dong đi theo, đối với những lời nói lạnh nhạt của người Nhan gia coi như không nghe thấy. Cổ Điệp cùng Khinh Âm nhìn thân ảnh Nhan Nhiễm Tịch biến mất. Cũng xoay người ly khai, đi vào thư phòng, Nhan Nhiễm Tịch tùy ý đánh giá. Không nhìn Nhan Phi Quỳnh trên người phát ra hàn khí. Bộ dáng nhàn nhã tự đắc kia làm cho Nhan Phi Quỳnh nghiến răng nghiến lợi. Lại đây thanh âm âm trầm vang lên. Nhan Nhiễm Tịch thản nhiên tươi cười không giảm đi nửa phần. Đi đến trước mặt Nhan Phi Quỳnh hỏi phụ thân bảo tao chuyện gì? Nhan Phi Quỳnh híp mắt, hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhi trước mắt giống như không đơn giản như vậy. Thử hỏi, mấy năm qua như thế nào? Tốt lắm a, chính là có đôi khi tìm không thấy ăn, luôn chịu đói, cái khác cũng khỏe. Nhan Nhiễm Tịch thỏa mãn cười cười. Bộ dáng chân thành kia nhìn không ra một tia làm bộ. Ân, vậy tốt rồi, ngày mai ngươi liền chuyển ra khỏi nơi đó. Chuẩn bị hôn sự một chút. Nhan Phi Quỳnh đánh mất ý niệm trong đầu của mình. Tự trách là mình đang nghi. Nhan Nhiễm Tịch cười cười đáp một tiếng là, hỏi phụ thân còn có việc sao? Không, mấy ngày nay đi đến chỗ quản gia lấy một ít ngân lượng. Đi ra ngoài mua một chút quần áo trang sức. Mặc keo kiệt như vậy người khác còn tưởng rằng thừa tướng phủ chúng ta bạc đãi ngươi. Nhan Phi Quỳnh lạnh giọng nói. Nhan Nhiễm Tịch chính là cười cười, đáp ứng, liền rời đi, xoay người ánh mắt mắt lộ ra một chút châm chọc. Nhan Phi Quỳnh này ra mặt thật đúng là dày. Cách chương.